Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1346, nhân tâm. Canh tư, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật chậm rãi bay lên, nghe ngóng ôn hòa yên tĩnh. Khách hành hương môn dồn dập tránh ra một con đường. Một áo xám lão tăng chậm rãi lại đây, phía sau theo 6 tên thanh niên hòa thượng. Tinh khí thần đều no đủ quá thịnh, hai mắt trong lúc đóng mở tinh mang lấp lóe, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Áo xám lão tăng thân hình cao gầy, một đôi trắng như tuyết lông mày cúi đến khóe mắt, lại trường lại lượng, khác nào thọ tinh giống như vậy. Khuôn mặt hiền lành nhu hòa, quan chi dễ thân, hắn chậm rãi đi tới sở ly phụ cận hợp thành chữ thập thi lễ. Bình tĩnh hỏi, hai vị thí chủ có lễ. Sở ly hợp thành chữ thập thi lễ, mỉm cười nói, hòa thượng nhưng là chuyển luân tự đệ tử. Bần tăng chính là chuyển luân tự đệ tử. Lão tăng hợp thành chữ thập gật đầu nói, không biết hai vị thí chủ để làm gì. Sở ly nói, cái kia muốn xin lỗi. Quý tự đánh lén chúng ta bốn tông, diệt tệ phân đà trên dưới 30 người. Không một người sống, thân là quang minh thánh giáo pháp vương. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đắc tội rồi. Quang minh thánh giáo. Lão tăng bình tĩnh nhìn hai người, tựa hồ có thương xót vẻ. Sở ly cười cợt. Chúng ta thánh giáo từ trước đến giờ lấy thương xót vì là hoài. Không giống quý tự như vậy. Trong miệng nói qua thương xót, ra tay so với tất cả mọi người đều độc ác. Hòa thượng yên tâm là được rồi. Ta sẽ không dưới sát thủ. Đầu phế bỏ chư vị võ công. Trước hết từ hòa thượng bên cạnh này mấy phần ra tay đi. Hắn tiếng nói xạ lạc. Không giống nhau. Không chờ đối diện lão tăng phía sau 6 cái hòa thượng mở miệng. Hai tay liên tiếp vung vẩy. Nhất thời lục đạo khí đao xẹt qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 cái hòa thượng đồng thời bay ra ngoài. Trên không trung trợn mắt lên. Không cam lòng gắt gao trừng mắt sở ly. Tầng tầng rơi xuống tường viện trên. Mềm nhũn tuột xuống, sụi lơ ở chân tường không thể động đậy. Bọn họ đều bưng bụng dưới đan điền vị trí. Hơi thở mong manh, sở ly này 6 đao tinh chuẩn sao sao bọn họ đan điền. Trực tiếp nát bọn họ tu vi. Cho dù muốn trùng tu cũng khó chi lại khó. Khí đao đao kính trực tiếp đem kinh mạch phá hoại. Muốn chữa trị không dễ. Sở ly bình tĩnh quét một chút 6 người này. Ánh mắt từ chung quanh khách hành hương môn câm như hến khuôn mặt đảo qua. Cuối cùng rơi xuống lão tăng trên người. Mỉm cười nói. Hòa thượng có thể có cái gì muốn nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Lão tăng trắng như tuyết lông mày khinh động đậy. Tiên một tiếng niệm Phật thở dài nói. Thí chủ quá mức vô lý. Cho dù tệ tự có đoạt được tội. Thí chủ sao không trực tiếp tìm đắc tội thí chủ người. Vì sao phải thiên nộ với cái khác vô tội người? Sở ly ha ha cười nói. Ngươi lời này nên hỏi chúng ta chết đi phân đà đệ tử. Bọn họ lại có gì cô? Khi nào đắc tội rồi các ngươi chuyển luân tự trí thiện hòa thượng? Thí chủ như vậy cực đoan. Lão nạp chỉ có thể đắc tội rồi. Lão tăng lắc đầu thở dài một tiếng. Cất giọng nói. Hộ pháp ở đâu? Ở. Như lôi gầm thét trong tiếng. 10 cái trung niên hòa thượng trên người mặc màu xám trang phục tăng y phiêu bay xuống dưới. Xẹt qua chúng khách hành hương đỉnh đầu vây quanh ở sở ly bên người. Thân hình tao nhã thong dong. Tốc độ thật nhanh. Bọn họ đều tay cầm một cái đồng côn. Côn so với thân cao. 10 người thân hình tương tự. Tướng mạo đều lộ ra hung hãn. Không giống người xuất gia. Không hề có một điểm người xuất gia an lành. Trái lại tràn ngập phẫn nộ thái độ. Khác nào quanh thân đều bao hàm lửa giận. Chu vi khách hành hương môn không có cảm thấy kỳ dị. Đây là đại minh vương phẫn nộ thái. Là vì hàng yêu phục ma mà thành. Bắt người này. Lão tăng đưa tay hướng sở ly chỉ tay. Phải. 10 người đoạn quát một tiếng. Thân hình nhanh chuyển. Vung lên đồng côn khác nào một chục bánh xe chuyển động. Sở ly chờ bọn họ đồng côn vừa nhấc lên liền bỗng nhiên không gặp. Tiếp theo hai tay nhanh xúy. 10 chuôi khí đao không một không trúng. Khoảng cách gần như vậy bên dưới. Hầu như không ai có thể né tránh quang minh đao. 10 người này tuy là thiên ngoại thiên cao thủ nhưng không tính hàng đầu. Ngay cả như vậy, một nho nhỏ tể nhân trong chùa có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ đã là hiếm thấy. Dường như Quang Minh Thánh giáo Lạc Thu Thành phân đà tình hình gần như. Phanh phanh phanh ầm, 10 cái trang phục tăng nhân bay lên đến. Trên tay đồng côn dồn dập rơi xuống đất, phát sinh sang sảng tiếng vang. Bọn họ bưng đan điền vị trí, sắc mặt âm trầm trừng mắt hắn. Sở Ly nhìn bọn họ không để ý chút nào võ công của chính mình bị phế. Tâm trí kiên định như vậy, kinh ngạc nhìn về phía lão tăng, lắc đầu nói, xem ra các ngươi chuyển luân tự quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên có như thế hộ pháp. Triệu thí chủ, lão tăng sáng trắng trường lông mày nhảy lên 2 lần, vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, âm dương xoay chuyển, có hay không tương sinh, hư thực tương hóa, triệu pháp vương làm biết đắc ý không thể cửu. Sở Ly gật gật đầu nói. Hòa thượng nói tới có lý, lần này xem như là với các ngươi chuyển luân tự chào hỏi. Ta Triệu Sông lớn làm việc luôn luôn như vậy, giết chúng ta 30 người, các ngươi chuyển luân tự sẽ tổn thất 60 thậm chí 90. Này chính là ta làm việc chi phong. Hắn dứt lời lóe lên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở một gian trong đại điện, quang minh đao bắn ra, không giống nhau. Không chờ ngồi ở trên bồ đoàn các tăng nhân động tác, phi đao đã lâm thể, từng cái phế bỏ bọn họ tu vi. Sau đó hắn lần thứ hai thoáng hiện ở mấy gian phòng. Mặc kệ tu vi mạnh yếu, giống nhau phế bỏ, trong nháy mắt, to lớn tể nhân tự đã bị hắn phế đến sạch sành xanh. Mà trước mắt cái này bạch mi tăng nhân nhưng là không biết võ công. Phế không thể phế, làm sao? Sở Ly mỉm cười nhìn hắn. Hòa thượng có thể có cái gì muốn nói? Bần tăng chỉ có thể xin khuyên triệu thí chủ một câu. Khổ hải vô biên đầu là ngạn. Lão tăng thở dài nói. Bằng không sợ là tính không còn sống lâu nữa. Hặc hặc, Sở Ly cười to hai tiếng. Không còn sống lâu nữa. Khẩu khí thật là lớn. Ngược lại muốn xem các ngươi chuyển luân tự bản lĩnh. Cáo từ. Hắn dứt lời quay đầu liền đi, trực tiếp ra tể nhân tự. Chúng khách hành hương nhìn theo bọn họ rời đi, đều một mặt kinh ngạc cùng thương hại. Cuồng vọng như vậy ra hỏa căn bản không thể sống được quá lâu. Chuyển luân tự nhất định sẽ giết hắn. Lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi chuyển luân tự truy sát. Sử Tông Cổ theo Sở Ly ra tể nhân tự, đi ở trên đường cái. Cao mày hỏi, Pháp Vương. Vì sao không trực tiếp giết bọn họ thế phân đà đệ tử báo thù? Hắn ngữ khí kiên cường, rất là tức giận, phân đà 30 đệ tử không một mạng sống, chó gà không tha, như vậy ác độc quả thực không thể nhịn được nữa. Hắn hận không thể đem tể nhân tự hòa thượng giết đến sạch sành xanh, tức khiến cho bọn họ có hơn 40 người, cũng chỉ có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, toàn giết đều không hiểu hận. Sở Ly quét một chút hắn, lắc lắc đầu nói, ngày hôm qua ta đã giết 30 thiên ngoại thiên cao thủ. Đầu để Chí Thiện Hòa Thượng chạy thoát tính mạng, còn lại không cần lại giết, chỉ cần phế bỏ võ công. Suy yếu thực lực bọn hắn liền có thể. Pháp Vương ngươi không phải nói phải kể tới lần trả thù sao? Trả thù cũng phải phân nhiều loại, trực tiếp giết bọn họ cùng phế bỏ bọn họ võ công. Hậu quả không giống. Sở Ly lắc đầu nói, vì đại cục suy nghĩ, vẫn là phế bỏ võ công tốt nhất, không cần đều sát quang. Hắn đối với đến đây giết người của mình tuyệt không nương tay. Chủ động tới cửa nhất định giết tuyệt, nhưng mình tự mình tới cửa đi giết nhưng sẽ không như vậy thủ đoạn ác độc. Phế bỏ võ công liền có thể đánh tan uy hiếp không tiếp tục để ý, không nghĩ tới Pháp Vương còn có như thế nhân tâm. Sử Tông Cổ rên một tiếng. Sở Ly liếc chéo hắn một chút. Sử Tông Cổ dùng mình, cả người tóc gáy dựng lên, mới nhớ tới thủ đoạn của hắn, xác thực tàn nhẫn cực kỳ. Còn chỉ là một đà chủ thời điểm liền dám giết đàn chủ. Bận bịu ho nhẹ một tiếng rời đi chỗ khác, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn. Sở Ly hừ nói, tiếp theo nhà tiếp theo, Hải Thương Sơn phân viện. PS, chương mới xong xuôi. Chúc đại gia đồng chí vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.